Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 75, tự do, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử, đã đến lúc thay thuốc rồi. Tiểu Đào cẩn thận bưng một bát thuốc và một hộp thuốc mỡ vào. Hai tiểu nha đầu đứng sau cũng cầm theo nước nóng, khăn chóng và các thứ. Tôi duỗi người một cái, cảm thấy mặt đau nhói, không kìm được phải đưa tay lên sờ, thì bị Tiểu Đào đánh một cái. Bốp, vào tay, tôi hơi sững lại. Nhìn vào mờ u bàn tay hơi đỏ, quay sang lườm Tiểu Đào. Nàng mắt chừng to hơn tôi, nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười. Nàng quay lại đưa đồ cho một tiểu nha đầu khác, rồi nhẹ nhàng tháo khăn trên mặt tôi ra, miệng vẫn lầm bầm. Gia đã dặn từ lâu rồi, nếu người lại chạm vào vết thương, cho phép nô tỳ đánh người. Tôi lườm lên trời, thực sự không biết hắn nghĩ gì, lại nói như vậy với các người. Ai, vết thương nóng rát. Tôi không nhịn được kêu lên một tiếng. Tiểu Đào càng nhẹ nhàng hơn, cẩn thận đắp khăn ấm lên mặt tôi. Đại phu đã nói rồi, vết thương không được chạm vào, vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Tiểu Đào gỡ khăn ấm ra, nhận lấy thuốc mỡ từ tay tiểu nha đầu và nhẹ nhàng bôi lên mặt tôi. Một cảm giác mát lạnh truyền đến, tôi nhắm mắt lại. Thực ra không nặng lắm đâu, tôi thì thầm, cảm nhận sự thoải mái từ thuốc mỡ. Tiểu Đào có vẻ không hài lòng. Chưa nói thì thôi, lại còn dám nói không nặng, may mà có khăn che đỡ, nếu không thì mặt này sẽ không nhìn nổi. Thấy tôi không nói gì, Tiểu Đào cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhanh chóng thay thuốc cho tôi, dặn dò các tiểu nha đầu một chút rồi để họ rút lui. Dù tôi nhắm mắt, vẫn cảm thấy nàng ngồi cạnh, như đang quan sát tôi. Tôi mở mắt hơi, có chuyện gì vậy? Nàng vui vẻ cười, hôm nay trông tốt hơn nhiều, vết sẹo ngày càng nhỏ. Đại phu mà tứ gia tìm quả thật rất giỏi. Tôi mím môi, quay đi, lòng cảm thấy mơ hồ. Ai, Tiểu Đào đột nhiên thở dài. Chủ tử, nếu bị thương thêm lần nữa, mạng của gia cũng không còn. Tôi cảm thấy lòng thắt lại, một cảm giác chua xót lan tỏa trong ngực, cắn môi. Một lúc sau, Tiểu Đào cũng lặng lẽ rút lui. Tôi yên lặng dựa vào giường, hồi tưởng lại cảnh tượng ngày bị thương, tay không tự chủ đưa lên mặt. Vừa chạm vào đã nhớ lại những lời Tiểu Đào vừa truyền đạt, muốn cười nhưng không hiểu sao nước mắt lại dâng lên, nhắm mắt lại, từ từ hạ tay xuống. Giận tường, khi nghe thấy Tiểu Đào hét lên, tôi vô thức quay mặt sang một bên, cảm giác nóng bừng đột ngột ập đến, vài giọt sáp nến nóng bỏng rơi xuống mặt tôi. A, tôi không nhịn được kêu lên, rồi vội che miệng, nuốt lại tiếng kêu còn sót lại, chỉ cảm thấy tay dính nhớp, mặt thì đau rát. Một đám thị nữ và người hầu đã chạy tới, vội vàng kéo đứa bé trai ra khỏi tay tôi. Đứa trẻ phát ra tiếng, đôi mắt đen mà tôi thấy có vẻ quen thuộc đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi mới nhận ra tay mình đang nắm chặt tay nó, vội buông tay ra. Đứa trẻ không khóc không la, chỉ lặng lẽ để người hầu của nó bế đi. Thấy mọi người tụ tập lại, tôi vội dùng tay giữ chặt khăn che mặt dính dầu, lùi sang một bên. Tiểu Đào vội vã chạy đến. Chủ! Người cảm thấy thế nào, có bị bỏng không? Nhanh cho nô tỳ xem thử. Tôi vừa kéo nàng về phía xe ngựa của mình, vừa cố gắng cười an ủi. Không sao đâu, không sao đâu, chỉ hơi đau chút thôi. Thì mau cho ta xem. Giọng Tiểu Đào đã có chút khóc, mặt tôi cũng đau đớn, nhưng tôi vẫn cố gắng kéo nàng lên xe. Một tiểu thái giám nhanh nhẹn kéo rèm xe lại cho chúng tôi. Tôi mới hơi thư giãn và để Tiểu Đào kiểm tra vết thương. Trời ơi! Làm sao bây giờ? Tiểu Đào run rẩy gỡ khăn trên mặt tôi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng nàng thở dài, lòng tôi cũng bắt đầu lo lắng, không biết có bị thương nặng không. Lòng tôi chìm xuống, nhưng giờ cũng không có gương. Dù có, với tay nghề của gương đồng thời thanh, trong ánh sáng mờ mịt này cũng khó mà nhìn ra được. Trong lòng không khỏi cay đắng, có lẽ cũng không xa lắm đến mức bị hủy dung. Chủ tử! Bên mặt bị bỏng sưng lên rồi, nến và sáp trên mặt, nô tỳ không dám gỡ ra, không cẩn thận sẽ để lại sẹo. May mà người đã che khăn, không làm tổn thương mắt. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng về phủ, mời đại phu xem qua cho chắc. Tiểu Đào dựa vào ánh sáng từ ngoài cửa sổ, cẩn thận nhìn vào vết thương của tôi mà không dám chạm vào. Ừ, tôi cố gắng nhịn cơn đau, gật đầu. Tiểu Đào di chuyển đến, nhẹ nhàng nâng rèm xe lên. Chuẩn bị chỉ đạo người đánh xe nhanh chóng đi, thì một tiểu thái giám dẫn theo một vệ sĩ đi đến. Tiểu Đào hơi khựng lại, nhưng người muốn che giấu tôi. Cô nương, cô là người của phủ thập tam gia phải không? Ta là thư thống lĩnh thị vệ của phủ tứ gia, Thụy Khoan. Xin hỏi cô nương nào vừa rồi đã cứu tiểu chủ chúng ta? Chắc Phúc Tấn của chúng ta muốn gặp, thị vệ hỏi một cách rất lịch sự, rồi lại liếc mắt vào trong xe. Đúng vậy, tiểu đào hơi do dự trả lời, nhưng không dám quay lại nhìn tôi. Nàng dừng một chút rồi nhẹ nhàng nói, vừa rồi là một nha hoàn của phủ chúng ta, nhưng hiện giờ không tiện để Chắc Phúc Tấn gặp mặt. Một là vì vừa bị dầu đèn dính vào mặt, giờ mặt đã sưng rất nặng, không thích hợp. Hai là hiện tại đang cần đưa cô ấy đi gặp đại phu, nếu để lâu hơn e rằng sẽ không tốt. Huống hồ việc bảo vệ chủ tử vốn là bổn phận của nô tỳ, xin thư thống lĩnh thay nô tỳ truyền lại lời. Dù mặt tôi đau, tôi vẫn không nhịn được mỉm cười. Tiểu đào thực sự đã trưởng thành hơn, không còn là tiểu cô nương ngây thơ như trước. Nghĩ đến đây, một nỗi bất lực bỗng dưng tràn ngập trong lòng. Nàng không còn là nàng, tôi cũng không còn là tôi nữa. Thị vệ ngoài kia suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Vậy thì cô nương tên là gì? Ta cũng tiện báo lại. Tiểu đào đứng khựng lại, không biết phải nói sao. Tôi nhanh chóng suy tính, trong phủ thập tam chỉ có một vài nha hoàn. Nếu nói dối dễ bị phát hiện, dù việc làm tổn thương một nha hoàn là chuyện nhỏ, có thể không bị để ý, nhưng vẫn. Ngư Ninh, tôi nhẹ nhàng nói, tiểu đào hơi run lên. Ngư Ninh, nàng lặp lại. Thị vệ lặp lại tên một lần nữa rồi cười nói, vậy ta đi báo lại, cũng mong cô nương giữ gìn sức khỏe. Nói xong, hắn cúi đầu chào, quay người rời đi. Tiểu đào không nói thêm gì nữa, chỉ nói với người đánh xe. Nhanh lên, rồi rụt người vào xe, chúng tôi nhìn nhau không nói, cho đến khi xe dần khuất bóng, cả hai mới đồng thời thở phào một hơi. Chủ tử, giờ cảm thấy thế nào? Tiểu đào nghiêng người hỏi, tôi vẫy tay. Lúc đầu vì căng thẳng thấy vẫn ổn, nhưng giờ nghe nàng hỏi, mặt lại đau nhức. Dù không cảm thấy bị bỏng quá nặng, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Dù tôi không phải là mỹ nhân, cũng không thể hoàn toàn không quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Cảm thấy lo lắng, tôi không kìm được nhìn ra ngoài, muốn xem còn cách bao xa. Tiểu đào thấy tôi như vậy cũng liên tục thúc giục người đánh xe nhanh lên. Chỉ là gần đến ngày 15, dòng người trong thành đông hơn bình thường. Dù có thị vệ dẫn đường, xe vẫn phải đi vòng vèo một đoạn, đến khi người ít dần, tốc độ xe mới tăng lên. Tôi nhíu mày dựa vào thành xe, tiểu đào thỉnh thoảng dùng khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán tôi. Còn bao lâu nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đào hỏi ra ngoài, cô nương, qua con phố này là gần về phủ rồi. Người đánh xe vừa đáp vừa quất dây cương ra lệnh cho ngựa. Thấy tiểu đào cũng mồ hôi đầy đầu vì lo lắng. Tôi mỉm cười an ủi nàng. Nhưng đột nhiên mặt tôi lại đau nhói, chưa kịp kêu lên thì tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên phía sau. Tôi giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì thì âm thanh đã đến gần, xe ngựa lắc mạnh rồi dừng lại. Tiểu đào đang cúi người nhìn tôi, bất ngờ bị lắc ngã nghiêng. Tôi một tay giữ thành xe, tay còn lại ôm mặt, chưa kịp hỏi tình hình, thì rèm xe bị kéo ra ngoài. À, tôi không kìm được kêu lên. Những giọt mồ hôi liên tục chảy từ trán hắn, đôi mày nhíu chặt, hơi thở gấp gáp làm ngực hắn phập phồng, cánh mũi phập phồng, và ánh mắt cố gắng kìm nén. Tất cả những cảm xúc lo lắng, sợ hãi, vội vàng đều va vào tôi, khiến bên trong xe ngựa trở nên tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh hơi thở nặng nề. Ánh mắt con người rốt cuộc có thể diễn tả bao nhiêu cảm xúc. Nỗi đau của tôi rõ ràng rơi vào ánh mắt hắn. Còn ánh mắt hắn đáp lại dường như là hàng ngàn lần nỗi đau của tôi. Tôi miễn cưỡng mỉm cười. Đừng lo, ta không sao, sao chàng lại đến đây? Chưa kịp nói hết câu, một dòng nhiệt nóng rát chảy xuống từ khóe mắt. Tôi chỉ biết cười chua xót, dường như mỗi lần bị thương thấy hắn đều khóc. À, tôi thở hắt ra, mắt tối sầm lại, đã bị một cái ôm ấm áp, mặc dù đầy mồ hôi, bao trùm. Tiểu Vi, Giận Tường khẽ gọi tên tôi. Giọng nói yếu ớt khiến nước mắt tôi càng thêm rơi nhiều. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay tôi đang che mặt trái, nhìn kỹ. Tiểu đào nhanh chóng từ bên ngoài mang vào một cái đèn nhỏ, soi sáng cho chúng tôi. May quá, không làm tổn thương mắt, chỉ là bị dầu nóng làm rách da, hiện tại hơi sưng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Dận Tường thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mai của tôi, cúi đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng nói. Đừng sợ, không bỏng lắm đâu. Trước khi đến đây ta đã sai người mời đại phu rồi, chúng ta về nhà ngay nhé. Tôi gật đầu, nói xong, hắn bảo Tiểu Đào giúp tôi che mặt, quấn chặt thêm áo choàng, rồi ra ngoài xe ôm tôi ra. Các thị vệ đã dẫn ngựa đến, chuẩn bị để chúng tôi lên ngựa. Dận Tường ôm chặt tôi bằng một tay, tay còn lại cầm dây cương, quát một tiếng, con ngựa tung vó lao đi. Gió vù vù bên tai, nhưng lòng tôi lại rất bình yên, cơn đau trên mặt cũng dường như giảm bớt nhiều, tôi lặng lẽ nắm chặt áo của Dận Tường. Xin lỗi, tôi nói nhỏ, Dận Tường dường như không nghe thấy gì, nhưng tay hắn lại càng ôm chặt hơn. Dận Tường thúc ngựa chạy nhanh, không biết vì sao, tôi lại có cảm giác mong đường đi dài hơn một chút, như rất lâu rồi không có cảm giác được quan tâm như vậy. Con ngựa hí lên một tiếng, đi thêm vài bước rồi cuối cùng dừng lại. Trước cửa phủ đã đứng đông người, Tần Thuận dẫn đầu tiến lên, cẩn thận nhận tôi từ tay Dận Tường. Cẩn thận chút, một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi quay lại nhìn, thấy Dận Tường chuẩn bị xuống ngựa thì dừng lại, rồi lại xuống ngựa, nhận tôi từ tay Tần Thuận và vào phủ. Tôi chỉ cảm thấy được hắn ôm chặt, Tần Toàn, sao ngươi lại ở đây? Dận Tường hỏi từ trên đầu tôi, tôi hơi ngẩn ra, Tần Toàn, cái tên này, tôi không kìm được thốt lên. Dận Tường rõ ràng nghe thấy, bước chân hắn hơi dừng lại, rồi tiếp tục đi, tôi theo phản xạ đưa tay che miệng. Thưa thập tam gia, là Phúc Tấn sai nô tài đến. Phúc Tấn nghe nói cứu tiểu chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nương bị thương khá nặng, nên nô tài đã vội đi mời một đại phu giỏi, để có một lời giải thích. Đại phu đã trên đường đến, sẽ đến ngay thôi, ra chỉ cần gặp là biết. Vị đại phu này nổi tiếng ở kinh thành về trị liệu ngoại thương. Tần Toàn vừa đi vừa nói, giọng có chút thở gấp. Dận Tường rõ ràng có chút ngạc nhiên, người nói là Lục Văn Hồng, y chính trước của Thái Y Viện. Đúng vậy, Tần Toàn cung kính trả lời. Ồ, ta hiểu rồi, tứ tẩu luôn hiền hậu. Vậy thì ngươi về đi, nói với tứ tẩu một tiếng, cảm ơn tẩu đã quan tâm. Ngày khác ta sẽ đến cảm ơn. Dận Tường nói nhẹ nhàng, tôi cảm thấy căng thẳng, giọng hắn như chứa đựng điều gì đó khiến tôi muốn tìm hiểu nhưng lại có chút sợ hãi. Vâng, vậy nô tài xin cáo lui. Giọng Tần Toàn có vẻ do dự, rõ ràng là hắn ta không muốn rời đi, nhưng lời của Dận Tường đã nói ra, hắn ta đương nhiên không thể nói thêm gì nữa. Trong lòng tôi cảm thấy như có một cơn sóng cuộn lên, mắt tôi trở nên mờ mịt. Tôi không tin câu nói của hắn ta về việc tứ Phúc Tấn gì đó. Nếu thực sự là người, thì không phải là Tần Toàn đến mà là một người khác, Dận Tường cũng biết rõ. Trên mặt tôi đột nhiên cảm thấy đau rát, trong lòng cũng bị chẹn lại, cảm giác ngột ngạt khiến tôi thấy tối sầm trước mắt. Trong cơn mê man, tôi cảm thấy có người chạm vào vết thương, muốn tránh nhưng không thể. Khi tôi cố gắng vật lộn thì toàn thân bỗng cảm thấy tê liệt, rồi tôi không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, tôi thấy Tiểu Đào đang đứng bên cạnh chăm sóc. Khi thấy tôi tỉnh lại, nàng rất vui mừng, nói rằng đã gần một ngày một đêm rồi, cuối cùng tôi đã tỉnh. Nàng vội sai hạ nhân đi gọi Dận Tường, rồi thấy tôi khô miệng, nàng dùng khăn vải thấm nước, đưa đến miệng tôi. Tôi tỉnh táo lại, muốn đưa tay sờ vào vết thương, nhưng bị Tiểu Đào ngăn lại. Hiện tại không còn quá đau, có cảm giác mát mẻ bao phủ lên vết thương. Khi tôi nhìn xung quanh, nhận ra mình không ở trong phòng ngủ của mình, mà là trong phòng khách trước đây. Tôi cảm thấy hơi lạ, nhưng nghĩ lại thì có lẽ hôm qua không tiện để đại phu vào phòng ngủ, dù sao thì tôi vẫn chỉ là một hạ nhân. Tiểu Đào vừa cho tôi uống nước, vừa lảm nhảm nói rằng đại phu đã nói, nếu chăm sóc tốt, vết thương trên mặt có thể không để lại sẹo. Nhưng cần ăn uống thanh đạm, ăn nhiều thực phẩm tốt cho da, uống thuốc đúng giờ. Khi vết thương bắt đầu lành, sẽ rất ngứa, không được để nước tiếp xúc, cũng không được dùng tay chạm vào. Nghe nàng nói vậy, tôi cũng cảm thấy yên lòng, dù miệng nói không quan tâm, nhưng nếu thật sự làm tổn thương sắc đẹp thì e rằng không có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được, tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhìn thấy trước giường có một chiếc áo khoác thường ngày của Dận Tường, khi tôi nhìn về phía đó, Tiểu Đào vội nói. Vì có việc gấp, gia vừa mới đi trước. Hôm qua gia đã ở lại chăm người suốt đêm, tôi cảm thấy ấm lòng. Chủ tử, đại phu thật sự rất tài giỏi, lúc trước người chỉ biết đau mà không tỉnh táo. Tiểu Đào đột nhiên nhớ ra điều gì, mỉm cười nói. Vết thương của người nhìn đáng sợ lắm, không biết đại phu dùng thuốc gì, nhẹ nhàng loại bỏ các vết bẩn, rồi còn tiêm hai mũi, người lập tức không còn kêu đau nữa. Nói xong, nàng lấy ra một chiếc bình nhỏ, cao khoảng 8 phân, trông có vẻ rất bình thường. Tôi nhận lấy, lắc lư trong tay, đưa gần mũi thì ngửi thấy một mùi thảo dược mờ nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói đây là bí quyết gia truyền của nhà ông ấy. Ngày xưa khi hoàng đế xuất chinh bị bỏng, chính ông nội của đại phu đã dùng thuốc này chữa trị. Cách chương.